Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Hồng Quân cuối cùng thành thánh. Vẫn là một câu cách ngôn, tu hành không nhớ năm, trong nháy mắt khoảng cách Diệp Huyền bị Thông Thiên thu làm đệ tử đã qua trăm năm. Này trăm năm tới nay Diệp Huyền tất nhiên khổ tu không nghỉ. Tu vi cũng là một đường đi tới Kim Tiên đỉnh phong. Dựa theo Tam Thanh mấy người ý kiến, dưới mắt Diệp Huyền chỉ cần một bước ngoặt, liền có thể ngũ khí triều nguyên, bước vào thái ất kim tiên cảnh, mà trải qua này trăm năm chung sống. Đừng nói là Thông Thiên, chính là lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là đối với Diệp Huyền một cái như vậy cung kính lễ độ. Vui vẻ học giỏi hỏi, tu hành cần cù, còn có thể xử lý sơn cốc sư chất cảm thấy vạn phần hài lòng. Thậm chí Nguyên Thủy nhiều lần cùng Thông Thiên hay nói giỡn nói hắn bây giờ đối với ban đầu đem tên đồ đệ này nhường cho Thông Thiên nhưng là vạn phần hối hận. Đối với cái này Thông Thiên dĩ nhiên là đắc ý vạn phần. Cao hứng rất nhiều. Đối với Diệp Huyền cũng là nhìn càng thêm yêu thích. Ngày này, đi qua một trận bế quan sau đó, Tam Thanh cũng là hiếm có rảnh rỗi tụ chung một chỗ tán gẫu một chút. Sơn cốc nhỏ bên trong một gốc cây đa lớn xuống, một chương không lớn tảng đá bên cạnh bàn, Tam Thanh theo thứ tự mà ngồi, cực kỳ tùy ý trò chuyện, mà Diệp Huyền im lặng âm thầm mà đứng ở một bên bưng trà dâng nước. Bất quá, đối với Tam Thanh loại này cấp bậc tồn tại tới nói là tán gẫu, thế nhưng nói về cũng phần lớn đều là một tạ đối với đại đạo cảm ngộ. Chỉ là thảo luận không có chính thức luận đạo lúc như vậy nghiêm túc thôi. Thế nhưng, chính là chỗ này loại tán gẫu bình thường luận đạo, tình cờ mang ra ngoài thiên mã hành không linh quang chợt lóe, nói không chừng cũng sẽ trở thành tu hành mấu chốt. Vì vậy, tuy nhiên không là Tam Thanh chính thức luận đạo, thế nhưng Diệp Huyền đối với Tam Thanh mỗi một câu, nghe nhưng đều là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì nói không chừng Tam Thanh một cái cảm ngộ sẽ đối với hắn tu hành tồn tại cực lớn trợ giúp. Mà nhìn Diệp Huyền chuyên tâm nghe giảng, Tam Thanh cũng là vui vẻ như thế. Hoặc có lẽ là, đây cũng chính là bọn họ mục tiêu. Đối với Tam Thanh tới nói, đối với Diệp Huyền vị này Tam Thanh thủ đô, bọn họ là ký thác rồi cực lớn kỳ vọng. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Huyền tư chất là không chút nào kém cỏi hơn bọn họ. Vì vậy, đang dạy Diệp Huyền phương diện, bọn họ không hề giống bình thường giáo đồ bình thường đem chính mình đạo ngộ đều một chút xíu truyền thụ đi xuống, mà là dùng một loại biến đổi ngầm phương thức, để cho Diệp Huyền theo bọn họ nói bên trong đi chính mình bắt những thứ kia thích hợp chính hắn đồ. Vật, nói cách khác, Tam Thanh hy vọng Diệp Huyền giống như bọn họ có khả năng đi ra chính mình đạo tới. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng là lòng biết rõ. Vì vậy, học tập cũng là cực kỳ nghiêm túc cùng dụng tâm. Bất quá, một ngày này, tại Tam Thanh như dĩ vãng giống nhau tán gẫu rồi sau một hồi, lại không có tiếp tục chuyện trò tiếp nữa. Đứng ở một bên Diệp Huyền đang kỳ quái Tam Thanh tại sao đột nhiên dừng lại. Lại phát hiện Tam Thanh khắp khuôn mặt là ngưng trọng, vẻ nghi ngờ tràn đầy lên Diệp Huyền trong lòng. Bất quá, hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, rất nhanh, hắn liền biết tại sao. Một cỗ vô biên uy áp theo trên trời đột nhiên truyền tới, trải rộng hồng hoang thiên địa, tử khí đông lai ba vạn dặm, hoành treo bầu trời mênh mông. Trên trời hạ xuống quang vũ, địa dũng kim liên, vô số sinh linh chịu hắn ân huệ, hoặc mở ra linh trí, hoặc cảnh giới đột phá chính gọi là thánh nhân xuất thế. Thiên địa đồng khánh. Mà cùng lúc đó, một đạo thanh âm già nua cũng là tại chúng sinh vang lên bên tai. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn liễu đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, huyền môn đều lãnh tụ, nhất khí hóa hồng quân, ta là hồng quân, nay đã thành thánh, thân là hồng hoang vị thứ nhất thánh nhân. Ta khi có giảng đạo hồng hoang chi trách, cho nên, 3000 năm sau ta làm ở trong hỗn độn tử tiêu cung khai giảng đại đạo. Người có duyên đều có thể tới nghe giảng. Dứt lời, uy áp này mới từ từ tản đi, dị tượng cũng theo đó từ từ tiêu tan. cảm thụ vẻ này, Di Thiên uy áp chậm rãi tản đi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ suy tư. Uy áp tràn đầy bố hồng hoang. Này sợ rằng không chỉ có chỉ là thánh nhân bản thân lực lượng chứ. Như vậy, chính là thiên đạo rồi hả? Bất quá, phục hồi lại tinh thần. Diệp Huyền nhưng là nhìn đến Tam Thanh, cho dù là đứng đầu vô vi lão tử giờ phút này trong mắt cũng đây là rung động cùng hưng phấn. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng rõ ràng tại sao đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong sau đó. Tam Thanh mấy năm nay vô luận như thế nào tu luyện, tối đa cũng chỉ là làm cho mình tu vi càng thêm hùng hậu. Nhưng là từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm một bước. Bọn hắn bây giờ phát hiện phương hướng đi tới rồi. Dĩ nhiên là cao hứng. Bất quá, rất nhanh Tam Thanh chính là thu liễm trên mặt hưng phấn đối với bọn hắn tới nói. Khống chế chính mình tâm trạng, nhưng là không thể bình thường hơn được. Mới vừa cũng chỉ là bởi vì vô cùng rung động, mới có thể dùng ý nghĩ trong lòng lộ rõ trên mặt. Hiện tại phản ứng lại, dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục như vậy. Nhẹ nhàng thở dài, lão tử vuốt râu thở dài nói. Cũng không biết thánh nhân kết quả thế nào chờ cảnh giới. Cư nhiên như thế cường đại. Nghe vậy, Nguyên Thủy cũng là phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta khốn tại Đại La đỉnh phong mấy ngàn năm. Bản cho là đã đạt đến đường tu hành phần cuối. Hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta đại đạo, có hy vọng vậy. Nghe vậy, Thông Thiên nhưng là ha ha cười nói. Đại huynh, nhị huynh, cớ gì thở dài. Cùng đi, chậm, chẳng lẽ là ngay cả một chỗ ngồi đều không vớt được rồi. Ha ha ha ha, nghe Thông Thiên nói như vậy. Lão tử Nguyên Thủy cũng đều là cười lên ha ha. Ngưng cười, Thông Thiên phất ống tay áo một cái. Đạo, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thì xuất phát. Ai biết tìm cái kia gì đó Tử Tiêu Cung phải hao phí bao lâu thời gian. Đi, tiểu tử, vi sư mang ngươi nghe đại năng giảng đạo đi. Câu nói sau cùng, nhưng là hướng về phía Diệp Huyền nói. Nghe vậy, Diệp Huyền cười hắc hắc. Cũng là kích động không thôi, hắn chờ đợi ngày này. Đã chờ thật là lâu. Vì vậy, lập tức thầy trò bốn người cũng không do dự nữa. Trực tiếp cách Côn Lôn Sơn. Hướng hỗn độn thiên ngoại mà đi, mặc dù nói Hồng Quân nói là 3.000 năm sau khai giảng. Thế nhưng, hỗn độn lớn như vậy, ai biết Tử Tiêu Cung ở nơi nào? Làm sao lúc có khả năng đến? Cùng lúc đó, Hồng Hoang bên trên, cùng Tam Thanh ôm giống vậy ý tưởng đại năng cũng là đếm không hết. Rối rít đều riêng dùng thủ đoạn hướng trong hỗn độn tiến tới. Bất quá, Hồng Quân mặc dù nói là có người có duyên đều có thể đi Tử Tiêu Cung nghe giảng. Thế nhưng Diệp Huyền có thể không cho là như vậy. Khác không nói, Tử Tiêu Cung nhưng là nơi ở trong hỗn độn. Hỗn độn hung hiểm há là có thể coi thường. Khác không nói, nếu như không có tốt bảo vật hộ thân mà nói. Không có Đại La Kim Tiên tu vi. Người ngay cả hỗn độn chi khí ăn mòn đều gánh không được. Chứ nói chi là tại mịt mờ trong hỗn độn đi tìm gì Tử Tiêu Cung rồi. Thứ yếu, cho dù tồn tại Đại La Kim Tiên tu vi, gánh nổi hỗn độn chi khí ăn mòn. Thế nhưng, trong hỗn độn hung hiểm vô số, ngay cả là Đại La Kim Tiên, không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống trong đó. Vì vậy, Tử Tiêu Cung, há là tốt như vậy tìm. Cho nên, Hồng Quân giảng đạo, đối với Hồng Hoang vô số tu sĩ mà nói, không chỉ có chỉ là một cơ duyên, cũng là một lần cướp. Quân không thấy, nghe Hồng Quân phải nói đạo, đi trong hỗn độn tu sĩ đếm không hết. Nhưng mà cuối cùng đến Tử Tiêu Cung nhưng cũng chỉ có trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách. Như vậy những người khác đâu? Không gì khác, hơn phân nửa là đều ngã xuống tại trong hỗn độn rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.